Chương 77, thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Phía trước, Xích Thủy vốn là đối khung con mắt bảy cao dài trận thạch pháp trận thèm nhỏ dại không thôi, tại đối phương rời đi về sau, nàng tại bảy trận thạch bên cạnh lưu luyến thật lâu, thẳng hận không thể đào lên dọn đi, bất đắc dĩ nàng bản thân tu vi thấp, căn bản đào bất động, lại tưởng tượng đào đi trận thạch hậu quả, đành phải thôi, dẹp đường hồi phủ. Về phần khung con mắt người này, nàng tạm thời không muốn đi cân nhờ à cờ, chỉ cần tưởng tượng nàng não nhân từ liền đau đớn không thôi. Chắc hẳn lần này nàng tại bên bờ sinh tử bồi hồi tình cảnh, tất nhiên là cực đại giải trí hắn, cũng không biết lần tiếp theo, chờ lấy nàng lại là cái gì có đôi khi nàng thật nghĩ mãi mà không rõ. Thực ra loại chuyện này đối với tu vi cao thâm hắn tới nói, bất quá là động động ngón tay liền có thể giải quyết sự tình. Tại sao phải làm khó tu vi thấp nàng đâu nếu không phải nàng thật vận khí còn tốt, vừa vặn gặp được lao đầu kia bên ngoài thụ thương trở về, chỉ sợ sớm đã thành kia trong cốc một vong oan hồn. Chỗ nào còn có thể như thế hoàn hảo sống đến bây giờ, mặc dù cuối cùng nàng đạt được 3 tấm dây lát độn phù làm đền bù, nhưng loại này cùng loại tại đánh ngươi một gậy cho ngươi thêm một cái táo ngọt cho vặt, dùng ở trên người nàng, nhưng là để nàng tức giận đan sen lại không thể làm gì. Nàng ngược lại muốn đến bây giờ bị trấn tại đáy cốc lao đầu kia, trong nháy mắt mấy chục năm tâm huyết bị hủy, đột phá hy vọng thất bại, chắc là rất khó chịu đi tên kia thế mà còn đem huyết liên cánh ném xuống, dạng này hành vi, thật sự là ác liệt ta Xích Thủy lắc đầu. Chỉ than thở đối phương tu vi cao thâm, có bản lĩnh nhâm tính hồ vi, không phải nàng bây giờ có thể so sánh, chỉ có đem không hề để tâm, chắc hẳn, trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không lại tìm đến nàng. Nghĩ đến chỗ này, trong nội tâm nàng tốt qua một điểm, một khắc cu nở dê không ngừng lại. Khu động dẫn hồn sáo, hướng thiên vân môn phương hướng tiến đến. Nàng trong lòng nghĩ đến tại trong môn tình huống, không khỏi than nhẹ, tình huống rất không lạc quan. Xem ra, nàng được nghe theo trịnh đầu bếp khuyến cáo, muốn sớm tính toán. Ngưng một chút. Nàng đang lúc suy tư, liền nghe con kia yêu trùng tiếng âm vang lên. Xích Thủy bận bịu dừng lại thân hình, coi là nó phát hiện cái gì nguy hiểm, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Liền gặp con kia yêu trùng theo trên đầu nàng bay ra, hướng trên mặt đất phóng đi, cảm giác của nàng hướng trên mặt đất quét qua, không có cái gì dị thường. Nếu như nói cứng đặc biệt, chính là chỗ đó lái một mảng lớn không biết tên đóa hoa, hình dạng có chút giống như mẫu đơn, sắc như bạch ngọc, môi đóa đều có to bằng cái bát, non mịn cánh hoa theo gió chập chờn. Nhàn nhạt hương hoa lan tràn ra, thanh nhã thoải mái. Con kia yêu trùng dường như cao hứng dị thường, bận rộn tại trong bụi hoa bay tới bay lui, Xích Thủy còn có thể nghe được nó bên cạnh bay bên cạnh tại nàng đấy lòng hừ phát không biết tên giai điệu. Lạp lạp lạp dường như muốn đem tâm trạng vui vẻ của nó truyền đưa cho nàng. Xích Thủy thấy thế, mỉm cười, cu nở dê thu hồi dẫn hồn sáo, nhẹ nhàng rơi đến trong bụi hoa. Nơi đây địa thế bằng phẳng, liếc nhìn lại có nhìn không thấy bờ cảm giác, cái này cùng ở tại không trung quan sát hoàn toàn khác biệt. Nàng giống như thân ở biển hoa bên trong, ánh nắng ấm áp, hương hoa thanh đam mở, nhìn xem con kia yêu trùng còn có không ngừng bận rộn. Nàng cu nở dê có mấy phần nhàn tản tìm một chỗ đất trống. Ngồi xuống. Trải qua mấy ngày nữa nàng không ngừng thực hiện hồi xuân thuật, nàng vết thương trên người bề ngoài đã hoàn toàn khép lại. Mắt thường cũng là nhìn không ra dị dạng, chỉ là nàng vẫn có thể cảm thấy ẩn ẩn cảm giác đau đớn, liệu là trong vết thương còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Bất quá điểm ấy đau nhức. Đối với nàng tới nói đồng thời không tính là gì, nàng trên cơ bản có thể không thèm đếm xỉa đến. Đánh giá tiếp qua 10 ngày qua, điểm ấy đau nhức sẽ hoàn toàn biến mất. Uy, ngươi có hay không danh tự A Xích Thủy nhìn qua con kia yêu trùng ngay tại vui vẻ vô cùng thu thập mật hoa, không khỏi hỏi, nàng giống như chưa từng nghe nó nói qua tên của nó. Liền gặp con kia yêu trùng thân thể dừng lại, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn qua Xích Thủy nghi hoặc hỏi, ta chưa hề nói lên qua A Xích Thủy lắc đầu, nàng tin tưởng trí nhớ của nàng. Ta làm sao lại quên chuyện này đâu kia ngươi nghe cho kỹ, ta gọi tiểu yêu. Nó giống như đối với danh tự này rất là hài lòng, trong thanh âm lộ ra mấy phân thích, nói chuyện đồng thời, mấy đôi nhảy vọt còn không ngừng mu a tiểu yêu Xích Thủy thì thầm hai tiếng, vô ý thức nói nhỏ, làm sao giống như vậy nữ tên của hài tử đâu vừa dứt lời, nàng liền nghe được một trận quen thuộc âm thanh xé gió, nàng bận bịu một tay chống đất, hướng bên cạnh một cái xoay người, đợi nàng lại đứng lên lúc, liền gặp nàng vừa rồi ngồi vị trí, mấy đạo phong nhận gọt qua. Đem nơi đó đào ra một cái hố to. Xích Thủy không hiểu hướng nó nhìn lại, liền gặp nó một đôi mắt kép nhìn chằm chằm nàng, mấy đôi nhảy vọt nhanh chóng hướng về nàng ngụ a, tức giận nói, ta chỗ nào không giống nữ hài tử, nàng không khỏi có chút hát tuyến, nguyên lai nó là nữ hài tử a, nàng còn thật nhìn không ra. Bất quá nàng cũng không dám dạng này cùng nó nói, lấy tính cách của nó, đánh giá một trận đánh nhau là tránh không khỏi, nơi này phong cảnh tốt đẹp như thế, cũng đừng phá hủy, huống hồ nơi này cũng không phải trong thiên vân môn. Còn không biết sẽ có cái gì nguy hiểm đâu, nàng đành phải hướng về phía nó cứng ngắc cười một tiếng, có chút lấy lòng nói, tiểu yêu, ngươi không hái hoa mật dô y sao? Ta là nữ hài tử, ngươi không phải không biết đi? Nó có chút nghi ngờ nhìn qua nàng. Xích Thủy quyết định, vì nơi này đóa hoa suy nghĩ, nàng muốn mở mắt nói lời bịa đặt, làm sao lại thế? Ta sớm đã nhìn ra, ngươi vẫn là nhanh đi hái hoa mật đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Phải không? Nó giống như cũng không quá tin tưởng, bất quá nơi này đóa hoa xác thực hấp dẫn nó lập tức lại bận rộn mở, hái đóa này hái kia đóa, động tác cực nhanh, chỉ chốc lát sau, liền hướng nơi xa hái đi, không lâu, lạp lạp tiếng lại vang lên. Xích Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng, thật là một cái đơn thuần tiểu hài tử. Chỉ sợ nó trước kia nói tới liên quan tới nó bị trong tộc đuổi ra ngoài lời nói, hẳn không phải là thật, chí ít trên thực tế hẳn không phải là thật sao? Có lẽ, là muốn đem nó đuổi ra bên ngoài lịch luyện QNZ không nhất định. Nó từng nói qua nó là trong tộc đấu kỹ lợi hại nhất, đánh bại sở hữu đối thủ, nếu như nó có thể chân chính trưởng thành, kia định sẽ trở thành bọn chúng trong tộc hy vọng. Chỉ là nó hiện tại còn không hiểu. Nó cũng không cần hiểu, cứ như vậy dần dần trưởng thành, chưa hẳn không tốt. Nàng QNZ không muốn làm đốt cháy giai đoạn chuyện. Bất quá về sau, nếu nàng có thể giúp được một tay lời nói, nàng lại trợ giúp nó. Chầm chầm gió nhẹ phất qua, sợi tóc của nàng cùng tay áo khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhu hòa, xa xa nhìn qua tiểu yêu bận bịu không nghỉ thân ảnh, trong lòng lại cảm giác được bình tĩnh vui mừng. Tiếp xuống không nói chuyện, cho đến sắc trời đã tối, con kia yêu trùng, hiện tại phải gọi tiểu yêu, nó mới lưu luyến không rời chuẩn bị rời đi, nó cũng biết. Xích Thủy luôn luôn chờ ở bên cạnh đây, nó hướng Xích Thủy phương hướng bay đi. Bất quá nửa trên đường, nó lại ngừng lại, tại Xích Thủy ánh mắt nghi hoặc bên trong, nó tuyển một đóa lớn nhất đóa hoa. Hai chân khẽ múa, đem theo đóa hoa hạ thấp hơn chỗ cắt xuống. Liền gặp nó thân thể nho nhỏ, đem kia đóa hoa lớn gánh vác, hướng Xích Thủy bay tới. Không nên động. Xích Thủy nghe, có chút không hiểu, không biết nó muốn làm gì đó lấy, nàng liền cảm giác được nó khiêng kia đóa hoa lớn, bay tới phía sau của nàng. Trực tiếp đem kia nhành hoa hướng nàng búi tóc bên trong cắm xuống. Nhành hoa toàn bộ không có vào, đóa hoa kia vững vàng cố ổn định ở nàng búi tóc về sau, kia ngân sắc dây cột tóc kết liễu bị kia đóa hoa lớn che đi hơn phân nửa, chỉ lưu hai cây ước chừng ra y hai tấc mang đuôi. Lớn như vậy một đóa hoa, đội ở trên đầu, như vậy sao được? Xích Thủy có chút không muốn, liền muốn động thủ đem gỡ xuống. Nàng vừa nắm tay nâng lên, tiểu yêu dường như đoán được động tác của nàng, lập tức hét lên, "Đừng hái, đây chính là giường của ta. Ta đêm nay ngay ở chỗ này ngủ." Nói xong, quả thật thân thể xoay tròn, liền bay vào kia hoa tâm, tìm được một cái thoải mái địa phương, nghỉ xuống dưới. Xích Thủy khỏe miệng giật một cái, nàng còn phải tiếp tục gấp rút lên đường, mà nó lại có thể tại tiêu bên trong ngủ ngon, thật sự là quá hạnh phúc. Tay của nàng giật giật, cuối cùng là không tiếp tục nâng lên. Được rồi. Liền thỏa mãn nó cái này yêu cầu nho nhỏ đi cũng không phải nhiều đại sự, chí ít. Nàng rất may mắn. Nó không phải đem kia đóa hoa lớn mang tại nàng búi tóc trước. Mặc kệ đóa hoa kia có xinh đẹp dường nào, dạng này dùng đầu đội lên. Cuối cùng là quái dị, không phù hợp trong thế giới này mọi người thẩm mỹ quan. Đương nhiên, nàng sẽ đáp ứng chủ yếu nhất một nguyên nhân là, đường này nàng đi qua, là biết đến, không có chu tờ giấu người, lường trước sẽ đụng phải người tỷ lệ cũng là cực nhỏ. Dù sao không có người nào vô sự sẽ hướng cái này hoang sơn dã địa bên trong chạy. Quả nhiên, tiếp xuống 2 ngày, nàng đều không có gặp được một người. Về sau, đóa hoa kia rốt cục chỗ này đi xuống, tiểu yêu mới đem rút ra vứt bỏ. QNZ cho đến lúc này, Xích Thủy mới thở dài một hơi. 2 ngày này, nàng biết phía sau có đóa hoa, làm cái gì cũng không được tự nhiên. Tiếp xuống, đồng thời không chuyện đặc biệt, mấy ngày về sau, nàng bình an về tới động phủ của mình. Tiểu yêu thấy đến nhà, lập tức theo Xích Thủy búi tóc bên trong bay ra, chào hỏi QNZ không đánh, một đầu liền hướng chỗ ở của mình bay đi. Xích Thủy QNZ đến động phủ của mình trước, nghĩ, trước móc ra mấy đạo truyền âm phủ, thông chi tần tương các nàng trở về, mặt khác, nàng cũng cho vị kia áo đen tiền bối đi một chương. Tu sĩ cấp cao hành tung, không phải nàng có thể đoán được, làm tốt đây hết thảy, nàng QNZ tiến động phủ mình. Nàng vừa đi vừa đem Nguyệt Quang Thạch lại xếp ở vào đi lên, động phủ lại sáng lên, nàng đến đại khách thất, vừa đem Nguyệt Quang Thạch để lên, liền gặp nàng trên trán xích hồng sắc linh quang lóe lên, nhỏ đi ra hưởng công. Tại Xích Thủy toàn bộ xuất hành quá trình bên trong, Tiểu Bạch vẫn luôn không nói gì. Phải biết, làm khế ước của nàng thú, nàng bên ngoài phát sinh hết thảy, nó cũng đều là biết đến. Mà giờ khắc này, bầu không khí giống như có chút lúng túng, nàng đang suy nghĩ đánh như thế nào phá cái này trầm mặc, chợt nghe Tiểu Bạch hỏi, chính là hắn Xích Thủy hơi ngừng lại, minh bạch Tiểu Bạch ý tứ, vô lực nói, "QNZ, chính là hắn đem chúng ta trói lại với nhau." Xem đi đối phương cường đại như thế, thật không phải nàng hoặc là nó có thể chống đỡ a, chính là nó lao cha, không phải cũng không có bảo vệ nó a. Tiểu Bạch trầm mặc, hiển nhiên đối phương cường đại để tâm tình của nó cũng có chút xa xút, nhàn nhạt xông nàng gật đầu, liền trở về chính mình thạch thất. Xích Thủy thấy thế, QNZ trở về chính mình thạch thất, đợi khôi phục lại bình tĩnh về sau, lại bắt đầu hồi tưởng nghề này tình huống. Mặc dù chuyến này gian nguy vạn phần, nhưng không thể không nói, đây đối với thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu nàng tới nói là đáng quý. Tại sống chết trước mắt lúc, nàng suy nghĩ trong lòng đăm chiêu, đối với tu luyện QNZ hữu ích, chỉ là nàng cảnh giới quá thấp, còn lĩnh hội không rõ mà thôi. Đợi đem suy nghĩ sửa soạn xong hết, nàng mới móc ra khối kia dùng huyết ngọc làm ngọc giản, thấy ngọc chất tinh tế, phóng ánh sáng long lanh không tì vết, màu sắc diễm lệ, bên trong tơ hồng ẩn ẩn có lưu động cảm giác, lường trước nội dung bên trong định cũng là không phải bình thường, chỉ là trên đường cũng không an toàn, nàng cẩn thận lý do, luôn luôn không có móc ra nhìn. Nửa ngày sau, Xích Thủy một mặt thất vọng mở mắt ra, khối ngọc này giản, nàng nhìn một nửa, lại đều là ghi chép phàm nhân một phần công dụng, tỉ như lao đầu kia, liền dùng phàm nhân tinh huyết tới nuôi thực huyết liên, làm cho có thể tăng tiến tự thân tu vi. Lại tỉ như dùng thịt người tới tứ dưỡng linh thú, làm cho có thể có được một loại đặc biệt thần thông khác chờ chút. Trong đó chỗ tự thuật thủ đoạn tàn bạo độc ác, lại cần thiết lượng rất nhiều, căn bản chính là không có đem nhân ma nở dê cầm coi như một chuyện, để nàng nhìn sợ nổi da gà, như muốn buồn nôn, nhẫn mại thật lâu, mới đem xem hết. May mắn, nàng nhẫn mại là có hồi báo. Tại thẻ ngọc màu đỏ ngòm cuối cùng, nàng rốt cuộc tìm được một cái nàng có thể dùng tới được pháp quyết huyết ảnh thuật. Không thể không nói, nàng lần này là thật tìm tơ y bảo. Cái gọi là huyết ảnh thuật, liền là thông qua người tinh huyết làm môi giới, có thể thông qua pháp quyết, đem tinh huyết biến ảo thành hình ảnh, che ở người thi pháp thân thể ngoại bộ. Để người thi pháp cùng kia tinh huyết chủ nhân hoàn toàn tương tự. Cái này không phải liền là trong tu chân giới dịch dung thuật sao? Xích Thủy đại hỉ, cái này nhưng nói là giải quyết nàng một cái cực lớn nan đề. Bởi vì nàng cùng Tiểu Bạch ở giữa khế ước đồ án luôn luôn không có cởi sạch, theo Tiểu Bạch tu vi tính tiến, cái kia ngọn lửa nhỏ đồ án nhan sắc cu nở dê càng ngày càng rõ ràng, đến nay đã là màu hồng phấn, để người lại không cách nào xem nhẹ, nàng phía trước liền từng nghĩ tới đi mua cái mặt nạ hoặc là áo choàng, chỉ là luôn luôn không có gặp gỡ thích hợp. Bây giờ lại là không cần. Nàng còn theo thẻ ngọc màu đỏ ngòm bên trong biết, này huyết ảnh thuật thi triển về sau, thậm chí có thể lừa qua tu tiên bên trong người ý thức thăm dò, tỉ như Xích Thủy hiện tại nếu như làm này thuật, như vậy nhất định phải là nguyên anh kỳ tiền bối mới có thể nhìn thấu. Để Xích Thủy càng thêm vui mừng chính là, cái này pháp thuật còn theo người thi pháp tu vi tăng tiến, mà không ngừng tăng cường. Nói cách khác, nếu như nàng đến Kim Đan kỳ, phóng ra này thuật hậu, liền cần phải là siêu việt nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể nhìn thấu. Phải biết đương kim thế giới, nguyên anh kỳ tiền bối vốn cũng không có bao nhiêu, phần lớn đều đang chuyên tâm tiềm tu, để có thể đột phá phi thăng trí thượng giới, bình thường sẽ không ở thế gian hành tẩu. Tượng nàng dạng này tiểu tu sĩ, tư chất không tốt cu nở dê không bối cảnh, những cái kia tiền bối từ cu nở dê sẽ không chú ý tới nàng. Chỉ là pháp thuật này cu nở dê có một cái rất trọng đại thiếu hụt, đó chính là thi pháp tinh huyết nhất định phải là tươi mới, vô luận như thế nào lấy được máu, cần phải có nhiệt độ mới có thể thi pháp. Nếu không, dù cho có thế thành công thả ra đến, cũng không thể lừa qua trong tu chân người ý thức thăm dò. Bởi vì không có sống người thân thể sẽ là hoàn toàn lạnh lẽo, người khác tất nhiên là một chút liền có thể nhìn thấu. Xích Thủy cũng liền có thể nghĩ đến, nhất định là chỗ thiếu hụt này. Để cái này pháp thuật, tuyệt không tại trong tu chân giới lưu truyền ra, nàng thân ở này đại lục 6 đại tông môn chi nhất Thiên Vân Môn, chờ đợi vài chục năm, đều chưa nghe nói qua, huống chi những người khác. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Đối với nàng tới nói, chỗ thiếu hụt này, hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì nàng có một cái hoàn toàn bất động không gian chiếc nhẫn, chỉ cần nàng đem tinh huyết lấy ra, đặt ở chiếc nhẫn bên trong, chính là 100 năm về sau, lại lấy ra, cũng giống vậy có thể sử dụng. Huống chi, máu này ảnh thuật, cũng không cần đem người giết chết, chỉ cần có thể lấy đối phương một giọt máu tươi, liền có thể huyễn hóa thành đối phương 3 ngày, không chỉ dung mạo, khí tức, thanh âm, liền tu vi cấp độ, QNZ cùng tinh huyết chủ nhân giống nhau như lúc. Cái này hoàn toàn là vì có được chiếc nhẫn nàng Donny đóng giày a, nàng không khỏi rất là bội phục phát minh cái này pháp thuật tu chân tiền bối, mặc dù phía trước những cái kia pháp thuật đều rất là huyết tinh, nhưng không thể không nói, những cái kia pháp thuật đều là có rất nhiều tác dụng. Tựa như lão đầu kia huyết liên, một mảnh hoa sen cánh liền có thể tăng trưởng 30 năm tu vi, đó là như thế nào dụ hoặc ga cũng liền khó trách lão đầu kia sẽ động tâm, dù sao đối với trong tu chân người mà nói, đẳng cấp xâm nghiêm, cường giả vi tôn, mà những người phàm tục kia, bất quá sâu kiến mà thôi. Bị này thuật, đợi thêm nàng hoàn toàn nghĩ thông suốt thấu này thuật tác dụng, lập tức vui vẻ ra mặt, lại so với nàng đạt được một kiện pháp khí tốt nhất còn cao hứng hơn, nàng rốt cuộc không cần sợ hai đối mới có thể tùy tiện liền nhận ra nàng, QNZ không cần lo lắng sẽ bị đối phương truy sát mà không đường có thể trốn, chỉ cần nàng một dịch dung, ai còn có thể nhận được lấy tu vi hiện tại của nàng, muốn lấy một phần đê giai tu làm đệ tử tinh huyết, kia là chuyện dễ như trở bàn tay, nàng. Chỉ cần chuẩn bị một phần giả tinh huyết bình ngọc cùng một số khác biệt phục sức, liền là đủ. Nàng càng nghĩ càng đẹp, đứng người lên, lại có lập tức liền lao ra lấy người tinh huyết xúc động, nhưng nàng sau đó lý trí lại khôi phục, ngừng lại bộ pháp, bởi vì bên ngoài còn có một vị kim đan kỳ tu sĩ đâu mặc dù từ nhỏ yêu nơi đó nghe nói, nàng sau khi ra cửa, vị kia kim đan kỳ tu sĩ đồng thời không cùng đi, nhưng nàng bây giờ trở về tới, hắn định đã là biết được, không biết ngay tại nào đó một chỗ giòm ngó động phủ của nàng đâu nàng lại lần nữa tỏa hồi nguyên vị, đem khối kia thẻ ngọc màu đỏ ngòm thả lại chiếc nhẫn bên trong. Trong đầu hiện ra ngọc giản kia bên trong huyết ảnh thuật pháp quyết, bắt đầu nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tới. Nửa tháng sau, Xích Thủy lại lần nữa xuất hiện tại Thiên Vân Môn Thương Minh, nàng đầu tiên là đem một phần luyện chế tốt pháp trận bán cho Viên Chín, lại lần nữa mua một đám mới luyện trận tài liệu, tiếp lấy liền tiến chế áo cửa hàng làm hai thân giống nhau pháp bảo, bởi vì nàng phía trước kia một thân pháp bảo, tại đi hái được huyết liên về sau, đã là cũ nát không chịu nổi. Liên quan tới y phục tiểu dáng, nàng vẫn là lựa chọn trước kia không thay đổi. Bất quá lần này nàng học thông minh, không chỉ ở pháp bảo thượng khảm tránh pháp trận châu, hơn nữa còn khảm một bộ nàng bây giờ có thể luyện chế cỡ trung phòng ngự trận, chính là dùng hỏa thiêu, chỉ sợ trong thơ y gian ngàn ở cu nở dê thiêu không hư. Mặt khác, chính là nàng theo cấm địa đạt được kia màu hồng phi bạch, đã bị kia to huyết mãng thiểm điện chém thành to to nhỏ nhỏ mười mấy mảnh vải khối, cái này nhưng cũng là một kiện pháp khí tốt nhất ta nàng tâm đau không nớt, liền muốn thừa dịp tới thương minh thời điểm. Nhìn xem minh bên trong luyện khí sư có thể không thể đem chữa trị. Đương nhiên, chính nàng cũng là biết, bị hư hao dạng này, có thể sửa chữa tính rất xa vời. Bất quá nàng dùng mấy lần về sau, cảm thấy cái này màu hồng phi bạch làm vì một kiện phòng ngự pháp khí tới nói, thật là rất không tệ, nàng dùng được cu nở dê rất thuận tay, cứ như vậy vứt bỏ, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc thương minh tiếp đai tuổi của nàng thanh luyện trận sư tinh tế nhìn qua màu hồng phi bạch mảnh vỡ, nói cho nàng có thể chữa trị, còn làm trận báo giá. Chỉ là bởi vì cần thời gian có phần lâu, giá cả lại so mua một kiện mới pháp khí tốt nhất còn muốn lớp 11 thành. Xích Thủy vẹn vẹn do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định đưa nó chữa trị, dù sao nàng dùng quen thuộc, nếu như khác chọn, còn không biết lưu cờ na ho mới có thể chọn chúng một kiện hài lòng. Nàng giao tiền đặt cọc, ước định qua một tháng lại đến lấy về sau, mới một mặt đau lòng rời đi.